Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2960. Đệ 2960 chương có gì chỉ giáo? Phong Thu bị truyền tống tới rồi Trung Thiên Kính, một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Hoa không ít linh tùy cưỡi mười mấy thứ truyền tống thực văn trận pháp. Lại đuổi một đoạn thời gian lộ mới đến Trung Ương Thành. Thì ra là thế, sư phó ngươi đã đến rồi liền hảo. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ngô Thanh Thiền lại ôm Phong Thu sư phó cọ cọ. Ngô Thanh Thiền phát hiện những năm gần đây sư phó tu vi tinh tiến thực mau. Đã tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ, nghĩ đến gặp không ít cơ duyên. Ta cũng rất tưởng niệm Thiền Thiền đâu. Ngô Thanh Thiền xem như Phong Thu trên thế giới này đặt ở trái tim duy nhất thân nhân. Bởi vậy từ Ngô Thanh Thiền rời đi sau liền vẫn luôn vướng bận với tâm ni, lần này có thể thuận lợi tìm được bảo bối đồ đề. Nàng cũng rốt cuộc yên lòng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thu thân mật hàn huyên một hồi. Căn bản nhìn không ra tới hai người tách ra nhiều năm ni. Theo sau Ngô Thanh Thiền đem Phong Thu đưa tới một chỗ u tĩnh sân trụ hạ. Mỗi ngày đều sẽ đi Phong Thu sư phó trong viện ngồi trên ngồi xuống. Phong Thu sư phó đối ba cái tiểu gia hỏa thực thích. Mỗi ngày cơ bản đều sẽ đi bồi một bồi ba cái tiểu gia hỏa. Tính tình cùng khí chất dần dần cũng không hề như vậy lãnh. Như vậy lại qua nửa năm. Có một ngày Hoài Lỗ lại lần nữa gõ vang lên Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần phòng. Lần này mở cửa chính là Phong Thần. Làm sao vậy? Hoài Lỗ cười trả lời. Bên ngoài có một cái tự xưng đằng đêm hải tộc muốn bái phỏng ngươi cùng Thanh Thiền, Phong Thần. Có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới đằng đêm chẳng những chạy tới nhân tộc địa bàn. Cư nhiên còn muốn thấy hắn. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Hảo. Ta đây liền đi qua nhìn xem Monster. Hoài Lỗ đem đằng đêm an bài ở phòng khách. Phong Thần đến lúc đó hắn đang ở uống trà. Đằng tiểu vương gia đã lâu không thấy. Phong Thần đi vào đi ngồi vào đằng đêm đối diện. Đằng đêm bưng chung trà. Cười nói, Phong Thiếu đã lâu không thấy. Này tu vi thực lực lại tinh tiến không ít a. Đằng tiểu vương gia tu vi thực lực cũng tinh tiến không ít. Phong Thần nhàn nhạt cười cười. Đằng đêm hiện tại hơi thở đã tiếp cận nửa bước vĩnh hằng kính. Hiển nhiên không phải ở thần tới đảo gặp thần đại cơ duyên, chính là ra tới sau được đến cái gì bổ. Ích, không biết tiểu vương gia hôm nay lại đây tìm Phong Mộ có gì chỉ giáo. Phong Thần cũng không đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói. Rốt cuộc hắn phía trước tuy rằng cùng đằng đêm dùng thực văn giao chiến có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, nhưng bọn hắn lại là đối địch tộc đàn. Căn bản đoán không ra đối phương có cái gì mục đích. Đằng đêm cười ra tiếng. Đã sớm nghe nói qua đại ma vương cùng Phong Thiếu không thích quanh co lòng vòng. Hôm nay chân chính vừa tiếp xúc phát hiện đồn đãi không giả a. Một khi đã như vậy ta cứ việc nói thẳng. Trải qua thần tới đảo sự tinh. Chúng ta hải tộc cao tầng cảm thấy ngươi cùng đại ma vương hai người tiềm lực rất lớn. Cũng không tưởng lại cùng các ngươi là địch. Bởi vậy lần này phải ta đảm đương thuyết khách. Muốn cùng các ngươi hợp tác hạ. Đằng đêm gọn gàng dứt khoát nói. Phong Thần đạm cười. Chúng ta là hai cái đối địch tộc đàn. Không biết có cái gì có thể hợp tác. Đương nhiên không phải là cho các ngươi bán đứng nhân tộc loại chuyện này. Chúng ta hải tộc là đối với các ngươi đệ nhất trang bán ra cùng bán đấu giá đồ vật thập phần cảm thấy hứng thú, bởi vậy muốn hợp tác giao dịch. Đằng đêm dừng một chút nói. Vì tỏ vẻ chúng ta thành ý, đây là bái phỏng lễ vật, hắn tâm thần vừa động. Ba cái hộp gấm xuất hiện ở Phong Thần trước mặt cũng nhất nhất tự động mở ra. Ba cái hộp gấm nằm tối cao phẩm chất hải tộc tam bảo. Tùy tiện lấy một kiện đi ra ngoài đều có thể làm rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt. Lần này một lấy chính là ta môn sơ. Phong Thần nhìn hộp gấm bảo bối không có gì thêm vào biểu tình. Cái này sợ là có chút không dễ làm. Nếu nhân tộc một phương biết chúng ta cùng hải tộc lén giao dịch cũng không quá hảo. Ngoặc kép, hết chương.